Thiếu chủ bí mật, chương 24, tới lượt rồi. Góc truyện audio.com. Cố Họa Y giật mình, vài giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt, xoay người, đóng sầm cửa phòng, một mình trốn trong phòng khóc. Lý Phàm, tôi còn có thể tin tưởng anh sao? Trong phòng khách, Vương Cẩn Mai thấy vậy, liền chửi bới chỉ trích Lý Phàm. Lý Phàm chỉ nhìn một cái, liền xoay người đi vào phòng bếp. Ngày 22, sự việc về Caesar Palace trở nên lớn hơn. Vào thời điểm này trong năm, gia đình họ Cố sẽ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho chắt gái. Mặc dù vào những ngày này trong năm, Cố Họa Y và Lý Phàm luôn bị lôi ra để châm biếm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu thương của ông cụ nhà họ Cố dành cho chắt gái. Thậm chí, một số việc còn được nhà họ Cố cố tình thực hiện. Mà trong số đó, công lao của Cố Tuấn Hào là nhiều nhất, nhưng lần này thì khác. Nhà họ Cố im ắng một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu chuẩn bị cho sinh nhật của chắt gái. Lại thêm tin đồn, ông cụ nhà họ Cố đã hết yêu thương chắt gái. Nguyên nhân lớn nhất chính là việc tên Lý Phàm ăn cơm nhuyễn. Đã nhiều lần mâu thuẫn với ông cụ. Hơn nữa, lần này lại gặp phải việc ở Caesar Palace. Nhà họ Cố bỗng đứng mũi chịu sào, ai cũng không tránh khỏi. Mà tên nhà giàu bao toàn bộ Caesar Palace, chưa từng lộ diện, thậm chí danh tính của người đó cũng không biết. Điều này càng khiến nhiều người mong chờ và tò mò hơn về ngày 23. Rốt cuộc đó là ai? Bên trong công ty nhà họ Cố, lúc này tất cả người thân của nhà họ Cố và lãnh đạo cấp cao của công ty đều đang tức giận, nếu không phải Lý Phàm và Cố Họa Y, họ sẽ không trở thành trò cười cho người khác. Mấy ngày nay nhà họ Cố gần như không ra khỏi nhà. Lần lượt ở ẩn, ngay cả ông cụ cũng chọn cách an dưỡng ở nhà cũ. Trước đây, lẽ ra trong hai ngày này nhà họ Cố phải chuẩn bị cho sinh nhật của Xuyến Xuyến thật hoành tráng. Nhưng lần này, không ngờ lại khác, đáng ghét, nếu không phải Cố Họa Y và Lý Phàm, nhà họ Cố của chúng ta sao lại phải mất mặt như vậy? Lý Phàm kia đúng là sự sỉ nhục của đàn ông. Hắn nên chết đi, đem theo đứa con hoang đó cùng chết đi. Cố Họa Y cũng là đồ sao chổi. Vì cô ta mà chúng ta đều phải hứng chịu những lời chỉ trích, chế giễu của người khác. Một số người trẻ tuổi của nhà họ Cố tập trung lại, tranh luận đầy phẫn nộ, như muốn xé xác cặp vợ chồng Lý Phàm và Cố Họa Y. Cố Tuấn Hào chỉ cười nhạt, vẻ mặt mong chờ. Tuấn Hào, anh đang cười cái gì vậy? Anh nghĩ chuyện này đáng tự hào lắm sao? Một người trẻ tuổi của nhà họ Cố hỏi. Cố Tuấn Hào tỏ vẻ thờ ơ, nói. Các người, đúng là não ngắn, chuyện này quậy càng lớn càng tốt. Một đám người ngơ ngác không hiểu ý tứ của những lời này. Cố Bội Sam vừa cười vừa sơn móng tay. Các người ngốc quá đi, càng làm lớn chuyện hơn nữa. Người mất mặt chính là Cố Họa Y và Lý Phàm. Như vậy, công ty của nhà họ Cố sẽ không liên quan gì đến Cố Họa Y nữa. Ông cụ lại là người yêu thể diện, loại người đã khiến nhà họ Cố mất mặt như Cố Họa Y này. Thì nhận được ích lợi gì? Ngay cả việc hợp tác với tập đoàn Vinh Khang sắp tới, e rằng Cố Họa Y cũng sẽ không còn cơ hội. Khi những người khác nghe thấy điều này, họ đột nhiên như thức tỉnh, trên mặt là nụ cười trên nỗi đau của người khác. Hóa ra là thế này. Ha ha, đúng là anh Tuấn Hào và chị Bội Sam biết tính toán. Đúng đó, theo tôi thấy, nhà họ Cố này nên thuộc về anh Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào bật cười vài tiếng, đột nhiên hỏi, tiện thể, mấy người tới Caesar Palace không? Đến gặp người giàu có bí ẩn đó. Dù sao, nghe nói sẽ có rất nhiều người tới dự tiệc, mời 300 bàn, bao toàn bộ mười mấy tầng trong Caesar Palace. Một số khách sạn gần đó cũng đã được đặt hết, tất cả đều vì muốn xem thử phong thái của người giàu có bí ẩn đó. Đi, nhất định phải đi, được ăn tối miễn phí có ngu mới không đi, nghe nói mỗi bàn đều là bữa ăn xa xỉ trên 150 triệu. Thật không, vậy thì tôi cũng đi. Trong phút chốc, những người trẻ tuổi của nhà họ Cố đều muốn đi, dù ông cụ đã ra lệnh cấm không ai được đi, nhưng làm sao ngăn cản được. Hôm nay, Kim Thiện Na cảm thấy rất không vui, một nửa là do vừa về nước, đã bị một đám đàn ông từng theo đuổi cô đến nhà họ Kim để cầu hôn. Nửa còn lại là vì người bạn tốt của cô, Cố Họa Y, đương nhiên. Cô đã nghe nói về chuyện ở Caesar Palace Hán Thành trong vài ngày qua. Lý Phàm chết tiệt, nếu không có anh ta, Cố Họa Y sẽ không phải chịu khổ như vậy. Cô đang định ra ngoài tìm Cố Họa Y, lúc này chắc hẳn cô ấy đang rất đau lòng. Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên, hiện lên là một dãy số xa lạ. Sau đó cô liền cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, số máy đó lại gọi vào. Tâm trạng Kim Thiện Na vốn đang không tốt, tính tình kiêu ngạo, sau khi kết nối được thì cô liền mắng. Chuyện gì, bà đây không vay nợ, không mua nhà, không thuê cửa hàng, đồ bán hàng chết tiệt, đi chết đi, Kim Thiện Na, một giọng nam quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Kim Thiện Na nhíu đôi lông mày xinh đẹp, khoanh tay trước ngực, đeo túi LV, lạnh lùng hỏi, anh là ai, người theo đuổi. Vậy đến cửa nhà tôi xếp hàng đi. Không, là tôi Lý Phàm. Kim Thiện Na nghe thấy cái tên này, như mèo bị giẫm phải đuôi. Trong lòng đột nhiên bùng nổ lửa giận, điên cuồng chửi bới, Lý Phàm, anh còn có mặt mũi gọi cho tôi. Anh có biết Họa Y vì anh mấy ngày nay phải hứng chịu những lời chỉ trích thế nào không? Đồ cha nam, đồ rác rưởi, Kim Thiện Na mắng đến sảng khoái. Nước miếng tung bay hết 10 phút sau mới hít một hơi. Lạnh lùng nói, tại sao anh có số điện thoại của tôi? Chờ đã, tại sao anh lại tìm tôi? Mẹ khiếp, tôi biết rồi, anh muốn cua tôi. Lý Phàm, tôi nói cho anh biết, chuyện này là không thể nào. Đồ đê tiện biến thái, tôi sẽ nói cho Họa Y biết. Lý Phàm ở bên kia điện thoại, lúc này vẻ mặt câm nín, đã nói Kim Thiện Na ngực to não ngắn. Quả không sai, con người hơi ngốc nghếch, nhưng rất nghĩa khí, thực sự tốt với Cố Họa Y, cô nghĩ nhiều quá rồi. Trong lòng tôi chỉ có Họa Y, tôi tìm cô để nhờ cô giúp đỡ. Lý Phàm bất lực lắc đầu đáp, giúp đỡ, vẻ mặt Kim Thiện Na lạnh lùng, mở cửa chiếc Ferrari màu đỏ, chiếc váy đen bó sát đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Trực tiếp bước vào, sau đó nói, tại sao tôi phải giúp anh? Liên quan đến Họa Y, cô giúp tôi tức là giúp Họa Y, Lý Phàm nói. Họa Y, Kim Thiện Na cau mày một hồi hỏi, có chuyện gì, chỉ cần vấn đề liên quan đến Họa Y, Kim Thiện Na vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Tối mai, cô đưa Cố Họa Y và con gái xuyến xuyến của tôi đến Caesar Palace. Nhưng cô cần phải giữ bí mật cho tôi, không thể để Họa Y biết, Lý Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất ngờ này nhất định sẽ làm cho Cố Họa Y thích. Anh đã hứa với em, anh sẽ làm được, tối mai, đó không phải là ngày 23 sao? Lý Phàm anh điên rồi, anh rõ ràng biết đêm mai Caesar Palace sẽ xảy ra chuyện gì. Anh còn muốn làm như vậy, anh muốn chọc giận Họa Y sao? Anh muốn cô ấy làm trò cười cho cả thành phố sao? Kim Thiện Na đột nhiên giận điên. Lý Phàm này đúng là không bằng cầm thú, lúc này vẫn còn muốn làm chuyện này. Ngày 23 là sinh nhật con gái tôi, cũng là ngày Họa Y chịu khổ với tư cách là một người mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó, cô ấy là người phụ nữ mà tôi sẽ dùng cả đời để bảo vệ. Tôi sẽ làm cô ấy bất ngờ, hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi. Lý Phàm nói một cách chân thành khiến Kim Thiện Na rất cảm động. Đặc biệt là câu nói sinh nhật của con gái cũng là ngày chịu khổ của mẹ. Mặc dù cô không biết cảm giác có con là như thế nào. Nhưng ngay khi Kim Thiện Na được sinh ra, mẹ cô đã qua đời. Vì vậy, nhiều năm như vậy, cô đã cùng cha mình lớn lên. Đối với mẹ cô không có ấn tượng gì. Trong sâu thẳm trái tim, cô thực sự rất hận bản thân mình, luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết mẹ mình. Chính vì điều này mà hơn 20 năm qua, bố cô đã luôn lạnh nhạt với cô. Được rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng nếu anh dám khiến Họa Y thành trò hề trước mặt mọi người trong thành, tôi sẽ là người đầu tiên phế anh. Kim Thiện Na nghiến răng nói, cay đắng ném rơi điện thoại, rồi một mình ngồi trong xe ôm vô lăng khóc. Cô nhớ mẹ, ngày 23, cuối cùng đã đến, cái ngày gây chấn động Hán Thành, đã đến rồi. Vào ngày này, toàn bộ giới truyền thông Hán Thành đã đổ xô đến Caesar Palace để chuẩn bị từ sớm. Vào lúc 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, Caesar Palace được chiếu sáng rực rỡ lộng lẫy, trở thành tâm điểm thu hút nhất của thành phố. Hàng chục con phố gần đó cũng nhấp nháy đèn neon, đám đông tăng đột biến, gây ra tình trạng tắc nghẽn trong một khoảng thời gian. Mọi người đổ xô đến Caesar Palace để xem náo nhiệt, để xem người giàu có bí ẩn đã bao toàn bộ Caesar Palace trong đêm nay. Ngay cả các khách sạn và trung tâm mua sắm gần đó cũng chật cứng người. Ai nấy đều cầm điện thoại di động, hào hứng chờ đợi cảnh tượng xuất hiện. Bởi vì, buổi tối hôm nay, Caesar Palace đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một cung điện pha lê lộ thiên. Trên nóc Caesar Palace, cũng như một đóa hồng trắng nở rộ, thủy tinh sáng lấp lánh và hoa hồng trên mặt đất, trở thành cảnh trong mơ mà mọi phụ nữ trong thành đều phải ghen tị. Tối nay, trong cung điện pha lê hoa hồng trắng, nơi ánh sáng trắng chiếu khắp thành phố, một cảnh tượng được cả thành phố ghen tị sẽ được tổ chức. Đúng là một người vợ và một người con gái hạnh phúc. Trong ngôi nhà ba phòng của nhị phòng nhà họ Cố, Nana, cậu đưa tớ đi đâu vậy? Lát nữa tớ phải đến bệnh viện thăm Xuyến Xuyến. Cố Họa Y hiện đang mặc một chiếc váy dạ hội đen hở lưng. Mái tóc bới lên, quý phái lại thanh lịch, toàn thân đều là hơi thở quyến rũ. Kim Thiện Na nâng chiếc cằm trong suốt, tỉ mỉ nhìn Cố Họa Y lúc này giống như một con thiên nga đen rồi mỉm cười. Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe theo tớ, tớ có một người bạn muốn tạo bất ngờ cho cậu. Tới lúc đó cậu sẽ biết. Bất ngờ, bạn bè, ai? Cố Họa Y nhìn mình trong gương với vẻ mặt đầy bối rối. Mẹ, lúc này, một người hầu gái của nhà họ Kim đeo mặt nạ, ông Xuyến Xuyến mặc một chiếc váy công chúa đi đến. Xuyến Xuyến, Cố Họa Y đỡ lấy Xuyến Xuyến, nghi hoặc nhìn Kim Thiện Na. Na Na, cậu định làm gì? Tại sao còn mang Xuyến Xuyến tới đây? Bạn của cậu cũng muốn gặp con gái của tớ sao? Kim Thiện Na mỉm cười, đè lên bờ vai thơm tho của Cố Họa Y, đẩy cô ra và nói, ai ya, đừng hỏi nữa, đến nơi rồi sẽ biết, đi thôi, rất nhanh, Kim Thiện Na dẫn theo Cố Họa Y và Xuyến Xuyến với vẻ mặt tò mò. Đi thẳng đến Caesar Palace, tuy nhiên, chiếc xe đậu ở bãi đậu xe ngầm, nên Cố Họa Y không biết rằng mình đã đến bãi đậu xe ngầm của Caesar Palace. Khi lên thang máy, Cố Họa Y phát hiện nơi này dường như đã được dọn sạch. Có hai người phụ nữ mặc đồng phục màu đỏ ở cửa. Mỉm cười nhìn về phía mình và nói, cô Cố, mời đi theo tôi, cô biết tôi. Cố Họa Y hơi kinh ngạc, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Không hiểu lý do gì, cô cảm thấy lo lắng. Cô liếc nhìn Kim Thiện Na đang lén cười. Hỏi, Na Na, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Kim Thiện Na không nói. Bọn họ vào thang máy, Kim Thiện Na vẫn đang suy nghĩ trong lòng, Lý Phàm chết tiệt này chuẩn bị khá kỹ lưỡng đấy, hy vọng anh không để mình và Cố Họa Y thất vọng. Ngay sau đó, thang máy đi lên, vừa ra khỏi tầng hầm, sau đó ánh đèn chiếu rọi tới, thang máy này bốn phía được làm bằng kính trong suốt, còn nằm bên ngoài Caesar Palace, giống như một chiếc thang dẫn lên thiên đường vậy. Giờ phút này, cả chục ngàn người đang cầm điện thoại di động, máy ảnh đều sôi trào. Ra rồi, nhìn kìa, đẹp quá, lúc này, Cố Họa Y mới nhận ra mình đã đến đâu. Khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc, che miệng lại, nước mắt tuôn trào dữ dội. Từ nơi cô nhìn, trên mặt đất của Caesar Palace, và tất cả các tầng, tất cả đều có người đang xôn xao. Bang bang. Pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời. Na Na, đây đây là Caesar Palace sao? Có phải chúng ta đã đến nhầm chỗ không? Cố Họa Y trở nên căng thẳng. Cách chương.